Hệ thống livestream tử vong. Chương 137, các anh có thể vượt qua trò chơi này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả tổ trọng số không đều làm việc thâu đêm suốt sáng, rồi lại liên tiếp bận bịu cả ngày. Nhìn thấy mọi người ai cũng hai mắt đỏ hoe. Vu Kiện đang chuẩn bị cho mọi người về nghỉ ngơi, thì bỗng nhiên lại nhận được một cái email. Vậy nên hắn chỉ có thể gạt suy nghĩ đó đi. Sau khi Lâm Cửu Nguyệt xác định email này an toàn thì mới mở ra. Mọi người đều lên xem nhà thiết kế tử vong đang muốn làm trò gì. Chỉ nhìn thấy trên email hiện lên từng hàng chữ. Lâm Cửu Nguyệt bắt đầu đọc. Tổ trọng án số 0. Xin chào, tôi là nhà thiết kế tử vong. Tôi biết các người rất muốn đến bắt tôi. Nằm mơ cũng nhớ, nhưng như tôi đã nói qua, các người cần phải có chất xám mới có thể đấu cùng với tôi. Sau đây là một trò chơi nhỏ. Tôi mất hết thảy 31 phút để vượt qua các vòng. Hy vọng các người có thể vượt qua tôi. Sau khi thông quan, các người sẽ thu hoạch được một manh mối liên quan đến tôi. Đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau một lần. Đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau trong Night Seven Theory. Chỗ này tác giả để cũng không biết là gì. Ghi chú một tí, cơ hội khó có được. Các người hãy tranh thủ nắm chắc nó. Đừng để nó vụt khỏi tay. Lâm Cửu Nguyệt đọc xong liền đưa chuột di chuyển đến một trò chơi nhỏ bên dưới. Cùng với những trò chơi phổ thông trên các web không khác biệt lắm. Tên là Trí lực khối lập phương. Nguyên tác, Zili Q. Ấn mở xem, Vu Kiện không muốn thua trước thử thách của nhà thiết kế tử vong. Liền đi lên nói. Lâm Cửu Nguyệt click mở trò chơi. Sau đó màn hình liền hiển thị quy tắc trò chơi. Sử dụng bàn phím lên, xuống, trái, phải di chuyển khối gạch màu đỏ trên sàn và làm cho chúng rơi vào các ô vuông của mỗi cấp độ. Hết thảy có 50 cấp độ. Trong quá trình di chuyển, nếu viên gạch rơi khỏi mép sàn thì trò chơi sẽ lập tức khởi động lại. Quy tắc trò chơi sau khi phát xong, trên màn hình liền xuất hiện một sàn không đều được làm bằng gạch vuông màu xám. Có một lỗ hình vuông ở một bên. Một bên là viên gạch hình khối màu đỏ. Chiều dài hai viên gạch vuông xứ xám. Đáy là kích thước của ô, lớn nhỏ đồng nhất. Muốn chơi sao? Lâm Cửu Nguyệt bẻ ngón tay. Không đợi trả lời mà lập tức di chuyển khối gạch đỏ. Không đến 10 giây mà cửa thứ nhất đã được thông qua. Lúc này, đầu óc mọi người cũng bắt đầu chuyển động. Mặc dù phản ứng của Lâm Cửu Nguyệt tương đối nhanh. Một hơi vượt qua 7 cấp độ. Nhưng càng về sau độ khó càng lớn. Đã bắt đầu xuất hiện cơ quan. Lâm Cửu Nguyệt không khỏi nhăn mày. Quay lại một ô, rẽ trái. Sau đó đi tiếp. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Quay lại. Tốt lắm. Đối với cấp độ 2 cơ quan này. Trước tiên đem cầu nối dựng lên. Tiến lên một ô. Sau đó ngã xuống. Lăn hai ô. Tốt lắm. Tiếp tục. Mấy người vây quanh. Hiến kế rồi lại hiến kế. Thay phiên ra trận, Phục Cường nhìn đến tầng thứ 8. Đầu óc có chút đau. Ngay lập tức bỏ cuộc. Liền lui ra ngoài rót cho mình một ly cà phê. Lúc này, Dương Chiếp cùng Tô Hề đã đến quán thịt nướng Bát Phương. Có không ít người đến ăn. Có ở trong quán và kể cả ngoài quán. Xem ra việc kinh doanh ở đây không tệ. Dương Chiếp chọn một cái bàn gần mép ngồi xuống. Một nữ nhân viên phục vụ mặc quần jean xanh nhiệt tình đưa thực đơn qua. Dương Chiếp lướt qua, chọn mấy món bình thường thích ăn. Sau đó Tô Hề chọn thêm vài món và một cốc bia tươi. Cô gái cẩn thận ghi lại từng món ăn hai người gọi. Rồi sau đó liền đem đến một đĩa đậu phộng. Hai người nhận lấy, một người ăn, một người đợi. Lúc này một đám lưu manh cười cười nói đi đến. Một người trong đó cánh tay treo ở trước ngực. Chính là người ngày đó bị Dương Chiếp gọt một trận đầu chọc. Tên đầu chọc đang cười khoe khoang. Chợt nhìn thấy Dương Chiếp ở trong góc. Cả người run lên. Nụ cười trên mặt đột ngột dừng lại. Lại còn bị sặc nước miếng. Anh Phi, anh không sao chứ? Không có sao. Không có sao. Nếu không thì chúng ta đổi chỗ ăn đi. Lưu Phi với cái đầu chọc hoảng hốt nói. Lần trước sau khi trở về, hắn ta thật ra không phục, Nhưng là Trương Diệp nói cho y biết rằng hắn và Dương Chiếp có quen biết. Lưu Phi ngay lập tức phục, bởi vì người hắn bội phục nhất trước đó là Trương Diệp. Kể từ ngày đó, Lưu Phi không dám tới gần cư xá Phong Cảnh Thủy Ngạn. Với lại Trương Diệp đã nói, sau này bất kỳ ai nhìn thấy Dương Chiếp đều phải cung cung kính kính gọi một tiếng Dương ca. Nghĩ đến đây, Lưu Phi có chút rối rắm, có nên tiến lên chào hỏi một tiếng. Anh ta sẽ không lên đánh hắn chứ? Đang do dự, mấy đàn em đi cùng hắn xô đẩy nhau, kéo hắn ngồi xuống một cái bàn trống trước. May là cái bàn này cách xa bàn của Dương Chiếp nên hắn thở phào nhẹ nhõm. Dương Chiếp thấy hắn rất khẩn trương nên cũng không nhìn hắn nữa. Ánh mắt rơi trên người Tô Hề. Tiểu nha đầu tuy không lớn nhưng trắng trẻo xinh xắn. Trong lúc đó đã khiến không ít thực khách đưa mắt nhìn sang. Tô Hề thấy Dương Chiếp một mực nhìn mình, gương mặt nhỏ nhắn nổi lên hai đóa đỏ ửng, khẽ cắn đôi môi mềm mại đưa anh nửa dĩa đậu phộng. Cho anh, Dương Chiếp sửng sốt, không nghĩ rằng cô bé một mực bóc vỏ không ăn mà đưa cho mình. Em ăn là được, không cần đưa cho anh. Em nguyện ý. Tô Hề nháy nháy đôi mắt to, thật giống như một ngôi sao lạnh lẽo trên bầu trời đêm. Trong ao một vũng thu thủy, Dương Chiếp cười nhạt một tiếng, sau đó ăn một viên đậu phộng, cách Trương.